Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, phần 334, tạm thời xưng là đời thứ hai Tang Thi đi. Đời thứ hai Tang Thi mỗi người đã lớn lên thoát ly hình người. Chúng nó không hề hai chân chấm đất, mà là tứ chi trên mặt đất phủ phục đi trước. Trên lưng cũng trường ra nhọn nhọn gai xương, thể tích càng là so với tầm thường Tang Thi muốn lớn hơn rất nhiều. Này đó dài quá gai xương Tang Thi, vô luận từ thính giác, khứu giác, thị giác, vị giác thượng, đều so đời thứ nhất Tang Thi cao cấp rất nhiều. Ở chúng nó sở bảo hộ tộc đàn chung, sẽ có chuyên môn sinh ra cảm giác Tang Thi, tới phụ trách sinh sản. Này đó Tang Thi cái gì đều không làm, cũng chỉ là mỗi ngày ích chi chu, phụ trách sinh sản là đủ rồi. Cho nên hiện tại Tang Thi đã đem ngũ cảm đều tiến hóa ra tới. Đầu tiên là thính giác, sau đó là thị giác, khứu giác, vị giác, cuối cùng là cảm giác. 1177 chương ngươi ăn trước cái tận hứng này. Cảm giác này Tang Thi tiến hóa ra tới, có chút khủng bố a. So với kia cái gì thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác Tang Thi đều phải khủng bố. Bởi vì cái này cảm giác Tang Thi tiến hóa ra tới sẽ sinh sản, chỗ nào tiến hóa ra tới một đám yêu nghiệt đến diệt, bằng không chúng ta không qua được. Bình Yên nói, lấy ra cái điều khiển từ xa tới, ấn hạ mặt trên triệu hồi kiện, những cái đó bị phóng bốn để vào trong rừng đảo tinh hạch tay thiện nghệ, liền từng con đã trở lại. Nàng muốn dự trữ tinh hạch, chuẩn bị phun ra nuốt vào năng lượng, đem chính mình thực vật trường đến kia phiến cánh đồng bát ngát đi lên. Không thể lại đợi, nếu không chờ những cái đó tiến hóa ra cảm giác Tang Thi sinh sản mở ra, sẽ trở thành cái đại họa hoạn. Chiến luyện cũng là gật đầu, xoay người từ đống lửa biên độ trong xe lấy ra bản đồ tới, dựa vào ánh lửa nhìn nhìn trong tay bản đồ. Đích xác, phía trước cánh đồng bát ngát vô ở Nam Hạ cao tốc mặt trên, bọn họ nhất định đến theo này cao tốc Nam Hạ mới có thể tìm được Oa Oa. Bởi vì Oa Oa cũng là theo này cao tốc Bắc Thượng. Ta trước phóng cái không người cơ đi xem chúng nó diện tích có bao nhiêu đại, thu thập hảo bản đồ, Chiến Luyện liền lấy ra hắn cái kia cực đại ba lô tới, đơn đầu gối ngồi xổm tại chỗ lắp ráp không người cơ linh kiện, sau đó lấy ra điều khiển từ xa, khống chế không người cơ thượng thiên, hướng cánh đồng bát ngát bay đi. Bình Yên tắc đã bắt đầu khống chế đối diện cỏ hoang. Nguyên bản khô héo chung trời sinh trời nuôi cỏ dại, ở Bình Yên dễ chịu hạ, phảng phất giống như bị xoát thượng một tầng lục sơn. Từng cây tiểu thảo nét mặt tỏa sáng bắt đầu sinh trưởng. Không gió tự động, hướng tới cánh đồng bát ngát trung Tang Thi đàn chát đi. Bên ngoài đám kia đời thứ hai Tang Thi ra quả dày, bình thường thực vật căn bản ăn bất động, nhưng là kia Oa phụ trách sinh sản Tang Thi làn da thập phần yếu ớt. Bình Yên nói vừa mới vừa dứt, bị cỏ xanh chắt chúng kia Oa Tang Thi liền sôi nổi phát ra thống khổ chu lên, sau đó từ trong ổ tứ tán bò ra tới, hướng thủ vệ chúng nó đời thứ hai Tang Thi bên người đi. Này thực bình thường, chúng nó đã tiến hóa ra cảm giác, bởi vì có cảm giác mà dục sinh ra trong cơ thể giao hợp dục vọng, cho nên biết đau, có thảo tới chắt chúng nó tự nhiên sẽ bởi vì đau đớn chạy đi. Đời thứ hai Tang Thi trong miệng phát ra cảnh giác chu lên, vọt tới cảm giác Tang Thi bên người tới, vòng quanh cảm giác Tang Thi đánh quyền quyển, tựa hồ muốn đem nguy hiểm từ cảm giác Tang Thi bên người xua đuổi khai. Nhưng là Bình Yên thực vật là khắp nơi, tùy ý có thể thấy được cỏ dại, chính là nàng vũ khí. Chỉ cần cảm giác này tăng thì thân thể mỗ một cái bộ vị chạm đất liền sẽ bị tiểu thảo toàn phá yếu ớt làn da, hấp thu bên trong huyết cùng thịt. Thực mau, mấy chỉ cảm thấy tang thi đã bị bình yên thực vật ăn. Phụ trách bảo hộ chúng nó đời thứ hai tang thi vươn chân trước tới, gãi gãi cảm giác tang thi dư lại xương cốt, phẫn nộ ngẩng thiên gầm lên giận dữ. Kia tiếng hô xông thẳng tận trời, kinh động bầu trời biến dị điểu đàn. Không hảo, có đại diện tích nhị đại tang thi từ phía nam vọt lại đây, chiến luyện chỉ huy không người cơ. Ở không trung một cái xoay tròn, hừ nói, số lượng lại là như vậy nhiều, ta chiến ân tâm như thế nào quá đến tới. Còn hảo là hắn cùng bình yên phát hiện này đàn kiểu mới tang thi. Bằng không y theo chiến ân tâm về điểm này nhi cản bã sức chiến đấu, chỉ sợ sẽ bị xé nát tại đây đầy khắp núi đồi nhị đại tang thi chiều. Chiến luyện thu hồi không người cơ, bắt đầu phiên khởi ba lô tới. Đôi bình yên nói, lão bà, ta xứng điểm nhi thuốc nổ. Ngươi ăn trước cái tận hứng, sau đó bắt đầu mân mê khởi hắn ba lô những cái đó tài liệu. Đừng nhìn hắn ba lô liền một chút đại, trên thực tế bên trong các loại tài liệu phối hợp lên, có thể bị chiến luyện lăn lộn ra nhiều loại lực sát thương thật lớn vũ khí. 1178 chương chỉ có thể vất vả ngươi bình yên gật đầu. Ngồi ở chiến luyện bên người số chỉ đào tinh hẹp tay thiện nghệ bắt đầu ngay tại chỗ loạn đào. Bình yên đầu gối bên đã chất đầy rất nhiều tinh hạch, đại tiểu nhân đều có. Đào tinh hạch tay thiện nghệ cũng không thể khác nhau tinh hạch lớn nhỏ. Chỉ cần là tinh hạch, chúng nó liền đào. Sau lại này đó đào tinh hạch tay thiện nghệ bị chiến luyện lại cải trang một chút. Nguyên bản chúng nó trong tay lấy chính là cái sẻng a cái nhíp, nhưng là như vậy không có biện pháp đào đến dưới nền đất càng sâu địa phương đi. Vì thế chiến luyện đem những cái đó đào tinh hạch tay thiện nghệ trong tay cái nhíp cải trang thành thon dài mũi khoan. Những cái đó mũi khoan có thể mang theo máy móc dây thừng, chính mình hướng tới dưới nền đất tinh hạch chui vào đi. Sau đó ở cảm ứng được dưới nền đất tinh hạch, mở ra mũi khoan, giống như một bàn tay chảo, đem trong đất tinh hạch bắt lại, co rút lại dây thừng, đem tinh hạch xả ra mặt đất, mà đào tinh hạch tay thiện nghệ thể tích cũng càng ngày càng nhỏ. Chúng nó làn ra giả dạng làm năng lượng mặt trời điện bản, không cần nạp điện, cũng không cần trang bị pin. Này đó đào tinh hạch tay thiện nghệ chỉ cần liên tục dưới ánh mặt trời hạ hoạt động, liền có được vô tận động lực, có sung túc tinh hạch. Ở bình yên sử dụng hạ, những cái đó bất kham một kích cảm giác tang thi sôi nổi ngã xuống đất hóa thành một mảnh bạch cốt. Mà lúc này phía trước cánh đồng bát ngát thượng nhị đại tang thi càng tụ càng nhiều. Bình thường thực vật hoàn toàn không làm gì được này đó da dày thịt béo nhị đại tang thi. Bình yên từ nàng ba lô nhảy ra một viên bóng đá lớn nhỏ thực vật tinh hạch, đôi tay phủng, thở dài, vốn dĩ nghĩ không đến vạn bất đắc dĩ, không nghĩ đem ngươi loại ở chỗ này, chính là hiện giờ những cái đó bình thường thực vật căn bản chị không được những cái đó nhị đại tang thi, chỉ có thể vất vả ngươi. Nàng giọng nói liệu liệu dựng lên, giống như ma chú, cầu trạng thực vật tinh hạch từ đỉnh dần dần ra nẻ. Một gốc cây màu xanh biếc mầm miêu chui ra tới, ở bình yên trong đầu phát ra vui sướng thanh âm, càng dài càng cao, càng dài càng dài. Sau đó rơi xuống trên mặt đất, hướng cánh đồng bát ngát bò đi. Đây là một viên bình yên để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Từ Giang Bắc mang lại đây thực vật tinh hạch, thực vật biến dị bất đồng với bình thường thực vật, liền tính là không có bình yên sử dụng, cũng sẽ tự động tìm kiếm đồ ăn. Cho nên bình yên nghĩ muốn đem này viên thực vật tinh hạch gieo trồng ở nào đó dễ thủ khó công hảo địa phương. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Giang Nam đã là như thế một bước khó đi. Bình yên lại không dọn ra thực vật biến dị tới, nàng khi nào mới có thể nhìn thấy oa oa? Chiến luyện lúc này bom cũng đã chuẩn bị cho tốt. Hắn với Bình Yên công đạo một tiếng, liền trực tiếp chạy ra cánh rừng, giơ thuốc nổ liền vọt vào nhị đại tang thi đàn chung. Những cái đó nhị đại tang thi, một đám đang tìm diệt cảm giác tang thi kẻ thù. Nhìn này phiến đất trống thượng, nhị đại các tang thi càng tụ càng nhiều, nhưng là có uy hiếp tính giống loài lại là một cái không thấy. Những cái đó nhị đại tang thi áp lực tâm lý nói vậy rất lớn. Đột nhiên gian chạy ra khỏi một nhân loại tới, các liền đem cừu hận tỏa định ở chiến luyện trên người. Vô số nhị đại tang thi cố lấy trên lưng gai xương, lấy chiến luyện vì mục tiêu vọt lại đây. Chiến luyện một cái nhảy lên, dẫm này đó nhị đại tang thi đầu, liền đem trong tay bom ném vào tang thi trong đàn. Ném một cái không tính, hắn còn chuẩn bị nhiều. Một bên chạy, một bên ném, một bên ném, một bên dẫn sau lưng nhị đại tang thi đánh quyển quyển chạy. Oanh, một tiếng vang lớn, tại chỗ bốc lên nổi lên một đóa huyết nhục văng khắp nơi mây đấm. Nhị đại tang thi đàn chung một cái bom nổ tung, uy lực thập phần thật lớn, đem ở trong rừng bình yên giật nảy mình. Tiếp theo lại là một tiếng vang lớn, một tiếng tiếp theo một tiếng, một đóa tiếp theo một đóa mây nấm bốc lên. 1179 chương đó là ta mụ mụ thực vật chiến luyện chạy trở về. Bình yên thực vật biến dị đã vào chỗ, một đường ăn bị tặc mở tung tới nhị đại tang thi thi thể toái khối. Một đường sinh trưởng, đóa hoa nở rộ, hoa hành mở rộng chi nhánh, thực mau liền đem chiến luyện thân ảnh che đậy ở một mảnh dày đặc lục tùng bên trong. Thực vật biến dị lợi hại chỗ, liền ở chỗ căn bản không cần bình yên chỉ huy, chính mình sẽ đi quấn quanh này đó ra dày thịt béo nhị đại tang thi. Sau đó tìm kiếm có thể chui vào chúng nó làn ra cơ hội, nhân cơ hội lưu nhập chúng nó trong cơ thể, khống chế. Bình yên phải đối thực vật biến dị làm, cũng chỉ có khống chế. Ra tương thành oa oa mấy người, lúc này cũng bị loại này tân sinh sản ra tới nhị đại tang thi chắn ở cao tốc trên đường. Này đó nhị đại tang thi thập phần khó sát, nhưng cũng không phải giết không được. Nhiều chém mấy đao, nhiều xé vài lần, tổng có thể giải quyết. Bên này Mộ Phong tìm được rồi một chiếc xe tăng, mang theo oa oa ba cái hài tử, một đường nghiền áp đi trước. Hắn phụ trách ở phía trước sát nhị đại tang thi mở đường. Oa oa ba cái hài tử liền thay phiên khai xe tăng. Đừng hoài nghi, khai cái xe tăng mà thôi. Này mấy cái hài tử tùy tiện giáo giáo, hoặc là xem hạ giáo trình liền sẽ. Một cái cao tốc lộ, một tỉnh chi cự, vốn dĩ cũng không dài hơn, mà thế trước lái xe mấy cái giờ liền đi xong khoảng cách. Ở oa oa bọn họ cùng bình yên chiến luyện nỗ lực ngắn lại chung, cũng là dần dần đoạn khoảng cách. Đại bộ phận nhị đại tang thi đều bị phía bắc bình yên chiến luyện cấp hấp dẫn lực chú ý. Phía nam này phiến xương đen bọc xe tăng đi trước, thật sự là ảnh hưởng các tang thi thị lực. Vì thế trừ bỏ phía nam một tiểu cổ nhị đại tang thi còn ở vây công oa oa mấy người ngoại, còn lại đều ở hướng tới phía bắc bình yên chiến luyện chỗ bôn. Bởi vì biết oa oa gần, bình yên liền cũng bất chấp những cái đó, nàng thả lỏng khống chế thực vật tràn lan, Đẩy thực vật liền đi phía trước đi. Nơi đi qua, rừng cây sinh trưởng, hoa cỏ cây cối đều là vũ khí. Màu xanh biếc dây đằng một đường nam hạ. Rất xa nhìn bị khóa lại trong sương đen gian nan đi trước xe tăng xe. Dây đằng lan tràn mở ra. Một đóa hoa nhi nở rộ. Giống ở hoan nghênh oa oa về nhà. Đó là ta mụ mụ thực vật xe tăng trong xe. Oa oa cao hứng nhìn bên ngoài thực vật. Đối đang ở khai xe tăng xe A Văn kêu lên. Trực tiếp nghiền qua đi. Ta mụ mụ thực vật liền ở phía trước chờ chúng ta. A Văn cũng là cao hứng. Mở ra xe tăng xe. Đè nặng phủ phục trên mặt đất nhị đại tang thi liền vọt qua đi. Những cái đó nhị đại tang thi chỉ ở gần chỗ mới có thể phát hiện trong xương đen có dấu chiếc xe tăng xe. Nơi xa cửu hận đều còn không có tỏa định đâu. Gần chỗ nhị đại tang thi đã bị Mộ Phong cấp giải quyết. Đối Mộ Phong tới nói, sát này đó nhị đại tang thi cũng dễ dàng. Hắn dị năng vốn là có thể hóa thành vô hình. Lặng yên không một tiếng động tiếp cận này đó nhị đại tang thi. Trộm kết quả chúng nó đều còn không biết chính mình là chết như thế nào. Chỉ là, chuyện tốt luôn là nhiều ma. Mặt đông cánh đồng bát ngát thượng, đột nhiên vọt ra một tảng lớn nhị đại tang thi. Những cái đó nhị đại tang thi số lượng đến tột cùng có bao nhiêu đâu. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đường chân trời thượng đều là nhị đại tang thi thân ảnh. Những cái đó nhị đại tang thi trực tiếp vọt lại đây. Cũng mặc kệ có thể hay không thấy trong xương đen xe tăng. Dù sao chúng nó trực tiếp đi phía trước tiến lên. Không ít đều đánh vào xe tăng trên người. Trực tiếp đem bị Mộ Phong lôi cuốn xe tăng cấp đâm phiên. Nơi xa bình yên nhìn thấy. Trong lòng nôn nóng. Này đó nhị đại tang thi tự nhiên là hướng về phía nàng cùng chiến luyện tới. Mộ Phong sương mù hóa sau. Tựa hồ đã không có người vị. Mà xe tăng chung bên trong hoàn cảnh tương đối phong kín. Nhị đại tang thi cũng hiếm khi có thể phát hiện bên trong ẩn giấu người. 1180 chương như vậy phi thường nguy hiểm nhưng là như vậy nhiều số lượng. Các tang thi xông tới đâm quá khứ. Xe tăng nếu là mở ra, ở vào tang thi đàn chung mấy cái hài tử, kia sẽ là bị nhị đại tang thi chôn sống phần. Nơi này nhị đại tang thi thật sự là quá nhiều. Bình yên nóng nảy, chỉ huy thực vật xông lên đi. Nguyện tưởng che chở kia chiếc trang có oa oa xe tăng xe. Lại là uổng phí, nhị đại tang thi số lượng quá nhiều. Hơn nữa chúng nó thế nhưng không riêng ăn thịt, thế nhưng còn ăn thực vật. Thật là huân tố toàn không buông tha. Hết chương.